Khí thiếu tu tiên, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143 muốn mặt. Một giờ sau, phòng môn mở ra, Cao Hàn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, còn lại còn hảo, đây là linh năng hao hết nguyên nhân. Bởi vì mạnh mẽ sử dụng cao cấp linh thuật, thực lực của hắn lại còn chưa đủ. Cuối cùng thiếu chút nữa, rút cạn trên người linh năng mới hoàn thành. Cùng hắn tương phản, là đầy mặt hồng nhuận đi ra Trương Hạo. Hắn cái kia trống rỗng cánh tay, hiện tại đã tiếp đi trở về. Trương Hạo không thể tin tưởng nắm hữu quyền. Từ khi cánh tay không có lúc sau, hắn liền không nghĩ tới còn có lại tiếp trở về một ngày. Không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Mấu chốt là tiếp sau khi trở về hắn cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe địa phương. Háo tử, cảm giác thế nào? Nghiêm béo nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ta hiện tại cảm giác phi thường hảo. Ngón tay xưa nay chưa từng có linh hoạt. Trừ bỏ có điểm toan trướng ở ngoài. Trương Hạo hưng phấn mà nói. Cao Hàn nói. Sở dĩ toan trướng là bởi vì cánh tay mới vừa tiếp trở về. Thích ứng mấy ngày thì tốt rồi. Thật vậy chăng? Không cần kế tiếp ôn dưỡng gì đó sao? Nghiêm béo kinh đọc hỏi. Cao Hàn lắc đầu. Tĩnh dưỡng mấy ngày là đủ rồi. Không cần ôn dưỡng. Cao cấp linh thuật sở dĩ là cao cấp linh thuật. Liền ở chỗ nó hiệu quả. Không đạt được dựng sao thấy bóng nói. Chỉ có thể tính trung cấp linh thuật. Cao Hàn nhìn hai ngày thư. Lại làm lâu như vậy thực nghiệm. Chính là vì tìm được nhất thích hợp một loại. Nếu không thể lập tức khôi phục. Hắn cũng không có hứng thú. Trương Hạo cùng Nghiêm béo cầm đã kinh rớt. Không mặt khác sự các ngươi liền đi về trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Cao Hàn không thèm để ý bọn họ ý tưởng. Phất tay. Đuổi người. Hai người lập tức gật đầu. Không dám lại quấy rầy hắn. Đi ra biệt thự. Nhìn đến bên ngoài mặt trời rực rỡ. Đồng thời thở ra một hơi. Cùng nằm mơ giống nhau. Nghiêm béo cảm khái mà nói. Đúng vậy. Trương Hạo xoa xoa chính mình cánh tay. Nếu không phải này cánh tay xúc cảm như vậy chân thật. Ta cũng tưởng đang nằm mơ. Nghiêm béo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là chuyện tốt. Người trước tĩnh dưỡng hai ngày. Làm cánh tay thích ứng một chút. Quá hai ngày lại đi động động gân cốt. Thử xem khôi phục hiệu quả. Trương Hạo dùng sức gật đầu. Đột nhiên lại dừng lại. Nghiêm béo thấy thế. Không hổ là hắn tốt nhất bằng hữu. Lập tức liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Người có phải hay không suy nghĩ Dư Thịnh. Theo lý thuyết. Dư Thịnh như vậy bôi đen Cao đại ca. Ta không nên nhắc lại. Nhưng là ta cũng lý giải hắn khổ chung. Trương Hạo vừa mới kỳ thật tưởng đề. Lại không dám đề. Hắn sợ sẽ chọc Cao Hàn không mau. Dư Thịnh chỉ là cái người thường. Hắn khảo nhập đại học Bồng Lai. Vì chính là thay đổi vận mệnh. Hiện tại chân què. Hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Từ từ lại xem đi. Nếu hắn thành tâm nhận sai nói. Trương Hạo gật đầu. Hắn nếu là không nhận sai nói. Hắn cũng không mặt mũi hướng Cao Hàn nhắc tới chuyện này. Vào lúc ban đêm. Biến mất 10 ngày qua Trung Ly Đình Châu liền đã trở lại. So với hắn mau một bước vọt vào tới chính là kia chỉ ngân tinh dịch. Cao Hàn nhìn đến này chỉ ngân tinh dịch có điểm ngoài ý muốn. Bọn họ rời đi Bạch Thành vùng thiên tai thời điểm. Này chỉ ngân tinh dịch cũng không có tới tìm bọn họ. Lúc ấy còn tưởng rằng không diễn sướng. Trung Ly Đình Châu khuôn mặt tuấn tú ghét bỏ. Ta vừa đến vùng thiên tai một ngày. Nó liền tìm tới cửa tới. Chết dính ta không bỏ. Cao Hàn cười. Không có bị người phát hiện đi. Không có. Ta làm nó chính mình tàng hảo. Rời đi thời điểm nó mới đến tìm ta. Trung Ly Đình Châu hờ hững. Cao Hàn bất đắc dĩ. Ngân tinh dịch có thể nói là một tòa di động tài phú. Người này rõ ràng được như vậy đại cơ duyên. Mỗi lần nói lên nó. Lại luôn là vẻ mặt ghét bỏ. Linh vận thạch quặng đào đến thế nào? Thuận lợi sao? Mấy thế lực lớn hợp tác. Nếu là còn không thuận lợi. Đó chính là ngày thường không tu luyện. Đều chạy tới ăn phân. Trung Ly Đình Châu tuấn Mỹ vô chủ. Trời quang trăng sáng. Lại không hề áp lực phun ra mấy cái TH. Ô tục chữ. Cao Hàn xoa xoa khóe mắt, nhìn chằm chằm hắn có chút nhàn nhạt tơ máu khóe mắt. Đôi mắt của ngươi là chuyện như thế nào? Mới bao lâu không gặp, như thế nào càng đỏ? Hắn không cấm nhớ tới Trung Ly Đình Châu nói qua nói. Đại bạch thỏ kẹo sữa hình như là cái gì chìa khóa. Hắn biến thành Bạch Y Đình Châu thời điểm, kia sẽ đôi mắt so này sẽ càng hồng. Trung Ly Đình Châu sờ soạ, ưng hai mắt của mình, thở dài nói, ta khả năng được bệnh đau mắt. Cao Hàn khóe miệng vừa kéo, lúc này mới đứng đắn không đến vài phút đi. Diễn tinh bản sắc lại online, muốn hay không tìm cái bác sĩ nhìn xem. Cao Hàn nhàn nhạt hỏi, Trung Ly Đình Châu do dự một chút, lắc đầu, tính, cái này bệnh đau mắt trị không hết. Hắn lại nghiêm túc nhìn Cao Hàn, bảo bảo, người sẽ ghét bỏ ta sao? Sẽ, Cao Hàn không chút do dự cho khẳng định đáp ứng. Trung Ly Đình Châu u oán, vì cái gì, ta như vậy anh tuấn soái khí, thế gian khó tìm đại soái ca, còn không phải là được bệnh đau mắt, ngươi liền như vậy ghét bỏ ta sao? Không phải nói tốt muốn cùng nhau cộng hoạn nạn sao? Có phú quý, ngươi liền một chân đem ta đá khai phải không? Hắn một bàn tay xách lên vô tội ngân tinh dịch, cường ngạnh mà nhét vào trong lòng ngực hắn. Cao Hàn bị bắt bị hắn tắc đầy cõi lòng, phú quý. Báo cho nói, một vừa hai phải à, ta không? Ta hôm nay liền phải nghe ngươi nói. Ngươi rốt cuộc là muốn ta, vẫn là muốn phú quý? Trung Ly Đình Châu bi phẫn mà chỉ vào trong lòng ngực hắn ngân tinh dịch. Cao Hàn cũng không biết, ngân tinh dịch khi nào sửa tên kêu phú quý, muốn đem phú quý còn cho hắn. Ta hoạn nạn cùng phú quý đều không cần. Được rồi đi, Trung Ly Đình Châu lập tức tránh đi một thước. Không được, hai người ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Cao Hàn có hứng thú bồi hắn diễn một hồi diễn, nhưng không đại biểu sẽ vẫn luôn bồi hắn diễn. Lập tức cười lạnh, ngươi cho rằng nói chêm chọc cười, ta liền sẽ quên ngươi cố tình tránh mà không nói đề tài sao? Ta hỏi ngươi đôi mắt làm sao vậy? Đừng lại làm ta hỏi lần thứ ba. Trung Ly Đình Châu ủy khuất, làm gì đột nhiên trở mặt vô tình? Cao Hàn mặt vô biểu tình, nói hay không? Nói, lão công lấy chết tương bức, ta làm sao dám không nói? Trung Ly Đình Châu thở dài, không đường ăn. Đỏ mắt, Cao Hàn tự động bỏ qua phía trước. Vì cái gì không trực tiếp đi tìm sinh sản đại bạch thỏ kẹo sữa xưởng chuyên môn thế ngươi sinh sản? Trung Ly Đình Châu, muốn mặt, Cao Hàn. Cao Hàn biểu tình phức tạp. Nguyên lai ngươi còn có mặt mũi. Ta còn tưởng rằng ngươi mặt đã sớm ném đi đâu vậy. Ngẫm lại cũng là, một đại nam nhân thích ngọt không thể cười. Buồn cười chính là chỉ ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Đem Trung Ly Đình Châu hình tượng lôi ra tới, thấy thế nào như thế nào không hợp. Trung Ly Đình Châu lần này trở về, trừ bỏ mang tin tức tốt trở về, còn mang theo một bộ phận linh vận thạch cấp Cao Hàn. Này phê linh vận thạch độ tinh khiết rất cao, vội vã trở về tranh công hắn, liền trước làm đến một đám đã trở lại. Cao Hàn dùng hắn cấp linh vận thạch luyện một kiện pháp khí, phát hiện hiệu quả thực không tồi. Hai ngày sau, tĩnh dưỡng tốt Trương Hạo trở lại đại gia trong tầm mắt. Đồng học khiếp sợ phát hiện, cánh tay hắn tiếp đi trở về. Sôi nổi suy đoán, Trương Hạo có phải hay không thỉnh đến một vị cao cấp mộc luyện linh giả. Đừng nói giỡn, Trương Hạo là cái gì ra thế? Sao có thể mời đặng cao cấp mộc luyện linh giả? Tám phần là bệnh cấp loạn tìm thầy trị bệnh. Này cánh tay cũng không phải là tiếp trở về liền tốt. Viên chiết cánh tay cũng tiếp đi trở về. Nghe nói hắn khôi phục hiệu quả rất không tồi. Hai người có thể so sánh sao? Theo ta thấy Trương Hạo là phế đi. Chờ cuối kỳ khảo thí, hắn nhất định sẽ rớt ra nhất ban. Nói lời tạm biệt nói được như vậy tuyệt đối. Trương Hạo lại không phải khí sư, cũng không phải phù sư. Liền tính cánh tay không trước kia linh hoạt, chỉ cần không lựa chọn cận chiến công kích, xa chiến là không có vấn đề. Trừ phi hắn về sau sửa tu binh khí loại ở ngoài pháp khí, nếu không là không có khả năng. Binh khí loại pháp khí tựa như Lâm Anh trường thương pháp khí, hoặc là đao, hoặc là kiếm từ từ. Trương Hạo cũng là dùng trường thương loại pháp khí, Trùng tu pháp khí nói, tương đương với từ đầu lại đến, lại quá 2 tháng chính là cuối kỳ, khả năng không còn kịp rồi. Đại gia đánh quan tâm cờ hiệu tiến hành bát quái. Trương Hạo lại điểm không chịu ảnh hưởng, cũng không có giống đại gia suy đoán giống nhau. Chuyển đi tu sa chiến pháp thuật, mỗi ngày cùng giống như người không có việc gì, trừ bỏ đi học, chính là đãi ở phòng huấn luyện. Mọi người xem không đến cánh tay hắn tiếp sau khi trở về tình huống. Trừ bỏ số ít người, đại bộ phận người đã không còn chú ý chuyện của hắn. Cái này số ít người chính là đem Cao Hàn trở thành tử địch viên triết. Hắn muốn xem Cao Hàn cùng Trương Hạo phản bội, tự nhiên kêu Ngụy Khai Dương thời khắc chú ý bọn họ hành tung. Này một quan chú dưới, liền phát hiện những người khác không có phát hiện đồ vật. Trương Hạo mỗi lần ở phòng huấn luyện, trừ bỏ đao to búa lớn ném động chính mình trường thương pháp khí, còn có đăng võng rèn luyện ngón tay linh hoạt độ. Trường học nhằm vào học sinh huấn luyện, khai phá rất nhiều trò chơi nhỏ, có thể cho khí sư rèn luyện chính mình lực khống chế. Nhân là network, cho nên thành tích người khác cũng có thể nhìn đến. Ngụy Khai Dương phát hiện Trương Hạo huấn luyện thành tích so cánh tay không đoạn phía trước càng tốt. Không dám đem này phân thành tích đưa đến viên chiết trước mặt. Nội tâm lại giấu không được nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Đồng dạng là cụt tay. Đồng dạng là tiếp trở về. Vì cái gì Trương Hạo khôi phục tình huống so A chiết còn muốn hảo. Cùng lúc đó, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở viên gia gia chủ trước mặt. Viên Đinh đem Cao Hàn cùng Trương Hạo tư liệu phóng tới viên Tranh Sơn trên bàn. 2 ngày trước, Trương Hạo cánh tay còn không có tiếp trở về. 2 ngày sau cùng Cao Hàn thấy một mặt, cánh tay đột nhiên thì tốt rồi. Viên Tranh Sơn thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Số liệu lập tức khắc ở trong lòng. Đóng sẽ mắt, lại mở, lập tức tuôn ra một đạo tinh quang. Sao lại thế này? Ta hoài nghi, Trương Hạo cánh tay là Cao Hàn chữa khỏi. Hắn có được nước lửa 2 loại thuộc tính. 2 ngày trước Trương Hạo chỉ đi tìm Cao Hàn. Nhưng chính là tính hắn là có được thủy thuộc tính, cũng đoạn không có khả năng làm được điểm này. Một cái thiên phú xuất sắc khí sư, sao có thể vẫn là năng lực siêu quần trị liệu sư? Một cái thiên phú truyền ra đi, cũng đã đủ kinh hãi. Viên Tranh Sơn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nếu trị liệu loại cao cấp thủy linh thuật đâu? Viên Đinh dừng một chút. Vậy có cái này khả năng? Nhưng hắn như thế nào sẽ có trị liệu loại cao cấp thủy linh thuật? Phải biết rằng loại này cấp bậc linh thuật, gia tộc nào thế lực không cất giấu? Sao có thể dễ dàng lấy ra tới? Ta cái này tôn tử, bí mật tựa hồ không ít. Tìm cái thời gian, làm hắn tới viên gia một chuyến đi. Chúng ta tổ tôn 2, tổng muốn gặp một lần. Viên Tranh Sơn híp mắt, nhẹ gõ mặt bàn, là, gia chủ, bất quá. Viên Đinh tự nhiên sẽ không cho rằng cái này thấy một lần là đơn giản thấy một mặt. Bất quá cái gì? Hắn cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ tựa hồ không tồi. Hắn cấp Trương Hạo trị liệu địa phương. Đúng là Trung Ly Đình Châu biệt thự. Nếu không cũng sẽ không tra không ra chi tiết. Trung Ly Đình Châu tổng không có khả năng lúc nào cũng ở hắn bên người. Hắn hủy hoại viên gia chủ tính nhiều năm đồ vật. Không thấy thượng một mặt sao được. Viên Tranh Sơn rũ xuống sâu không lường được đôi mắt. Hắn rất muốn nhìn xem. Tranh vanh nhi tử, hủy hoại hắn kế hoạch tôn tử. Có chút cái gì bản lĩnh? Quảng cáo, cách chương.